Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, con chúng ta là phục đếm quái vật. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai vừa rạng sáng. Phụng Bồi tiên sinh Franco cùng Johnny ở trên sân thượng phòng thể dục bên rèn luyện bên nghênh đón. Ánh sáng mặt trời dâng lên sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới bọn họ đầu đầy mồ hôi trở lại gian phòng. Tiếp theo vọt cái tắm nước nóng, hơi nghỉ ngơi một chút sau đó chính là dùng bữa ăn sáng. Hoa Hạ Long, buổi sáng ngươi Phụng Bồi Alin đi bệnh viện kiểm tra, ta cùng phu nhân đi ngoại ô một chuyến, nơi đó chắc có thích hợp cỏ điện. Tiên sinh Franco nói như vậy. Dương Thiên Long gật đầu một cái, rõ ràng, tiên sinh Franco, đây là Johnny vậy bu lại, phụ thân, vậy ta làm gì chứ? Ngươi được chuẩn bị đại hội cổ đông tài liệu, mọi phía luận chứng Addis Ababa đến Bunia điều này quốc tế đường biển khai thông cần thiết tính. Cùng với tầm quan trọng, tiên sinh Franco một mặt nghiêm túc nói, ta đã làm xong hết rồi. Liền kém một chút cơ sở số liệu. Johnny nói, có số liệu ta cảm thấy hẳn do Hoa Hạ Long để hoàn thành. Phải, tối hôm nay chúng ta cùng chung để hoàn thành. Nếu như tấm ảnh không nhiều đủ mà nói, ta có thể để cho bạn của ta nhiều vỗ điểm tấm ảnh truyền tới. Dương Thiên Long một mặt sảng khoái. Có thật không? Johnny mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Ta những thứ này tấm ảnh đều là trên nét tìm, cá nhân ta cảm thấy vẫn là thiếu sức thuyết phục, vậy ta quay đầu để cho bạn của ta đem tấm ảnh phát tới. Dương Thiên Long cười một tiếng, ok, vậy ta buổi sáng không sao, phụ thân, nếu không ta cùng ngươi đi ngoại ô đi, mụ mụ đã rất lâu không có lái xe, Johnny cười nói. Franco gật đầu một cái. Tiếp theo Johnny liền một hồi nhảy cẫng hoan hô, dùng qua bữa ăn sáng hơi nghỉ ngơi một chút sau đó. Dương Thiên Long liền đi xe mang người yêu chạy thẳng tới Addis Ababa tốt nhất quốc tế bệnh viện. Làm dựng kiểm, ngồi ở rộng rãi xe thương vụ bên trong, Alin lại nữa giống như trước như vậy đem chân khuất trước. Khiến cho được từ mình rất khó chịu, nàng có thể tùy ý hoạt động. Thậm chí có thể ở trong buồng xe đi tới đi lui. Duy nhất Ngọc có tì vết chính là nàng cùng Dương Thiên Long bây giờ có thể xem xét đến không gian cũng không lớn. Không lâu lắm, bọn họ liền lái đến bệnh viện. Ở trong bệnh viện này tới liền chẩn loại người bên trong. Là thuộc người da trắng nhiều nhất. Thứ yếu là người da vàng cùng người da đen. Những người này thấy Dương Thiên Long mang hắn đẹp vợ vậy tới sau đó. Ánh mắt không khỏi nhiều lắm quan sát mấy lần. Ngay sau đó những tên kia chính là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cái này người Đông Á lại có thể lấy như thế đẹp. Như thế hoàn mỹ một người đẹp. Trời xanh ngạo mạn để cho những cái kia người da trắng không khỏi được bàn luận sôi nổi. Đối với lần này, Dương Thiên Long cũng không để ý tới. Tuy nói người Hoa ở trên thế giới địa vị dần dần nâng cao, nhưng là Phi Châu khối đại lục này mấy trăm năm qua nhưng vẫn là người da trắng nơi thống trị quản. Hạt, những thứ này người da đen thổ dân dân đối thoại người có một loại thiên nhiên tôn kính cảm. Bởi vì lúc trước đã sớm hẹn trước qua, vì vậy trong hành lang chờ đợi không bao lâu, liền đến phiên bọn họ. Nhìn vợ đi theo bác sĩ đi vào phòng kiểm tra trong nháy mắt. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cảm thấy trong lòng rất không phải mùi vị. Suy nghĩ trước kia đều là vợ người nhà Phụng Bồi nàng tới. Một cổ mãnh liệt tự trách cảm không khỏi được từ hắn đáy lòng dâng lên. Này, tiên sinh, ngươi cũng là tới đây cùng vợ ngươi. Sao, ngồi ở bệnh viện hành lang trên ghế dài. Dương Thiên Long đang suy nghĩ muôn vàn lúc này bỗng nhiên một cái hơn 30 tuổi người Hoa bu lại. Đúng vậy, ở nơi này nước lạ tha hương thấy được đồng bào. Dương Thiên Long luôn có một loại cảm giác thân thiết. Hắn không khỏi được cười một tiếng. Ta cũng là cùng lão bà ta tới đây làm khám thai. Tên kia ngượng ngùng cười một tiếng. Bệnh viện này kỹ thuật cũng không tệ lắm. Đi theo trong nước thành phố địa cấp tam giáp bệnh viện không sai biệt lắm. Bác sĩ trên căn bản cũng là người da trắng. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tiếp theo cười nói. Đồng Hương, vợ của ngươi mang thai mấy tháng? Mới vừa có bầu không bao lâu. Tên kia cười nói. Chúng ta muốn là ba thai. Ba thai. Dương Thiên Long có chút giật mình. Ta thích bé trai, nhưng là vợ ta trước hai thai cũng sanh là cô gái. Dù sao chúng ta bây giờ là ở nước ngoài, cũng không có ai quản, cho nên sinh ra vốn sinh. Thấy tên này là một lão cổ bản sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được hiểu ý cười một tiếng. Hắn ngược lại không có cái này quan niệm, chỉ muốn người lớn đứa bé bình an, khỏe mạnh là được. Xem tiên sinh dáng vẻ phải là một quan ngoại giao đi. Tên kia cười hắc hắc nói. Không, ta thì tùy làm chút bán lẻ. Dương Thiên Long lắc lắc đầu nói. Ta cũng là làm ăn. Ngay tại Bắc Bộ ngoại ô nơi đó. Tự mua hơn 10 máy. Đặc biệt làm quần áo. Tên kia nói. Làm ăn như thế nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Tạm được, so trong nước tốt một chút. Bên này đối chất tính yêu cầu không cao, màu yêu cầu ngược lại là rất phức tạp, từng cái xuyên đỏ mang xanh, nếu là ta không thể nuôi cả nhà nói, chúng ta cũng không dám sinh cái thứ ba trẻ nít. Tên kia cười một tiếng, ngươi ngoài ra hai đứa trẻ con đâu, cùng ngươi như nhau ở chỗ này vẫn là quê quán, đối với những thứ này ở Phi Châu là mua bán nhỏ đồng bào. Dương Thiên Long thật vẫn rất ít tiếp xúc, bên này có tiếng Hoa trường học, có thể đọc đến tiểu học, ta cùng vợ con ta kế hoạch là cùng các nàng lên lớp 6 thời điểm tống về nước bên trong lại lên. Cái lớp 5, như vậy thì có thể theo kịp, nơi này Hoa Kiều rất nhiều đi. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo, tạm được, chừng mấy chục ngàn đi, còn có chúng ta quốc nội mấy cây chữa bệnh đội. Ở chỗ này làm ăn đi làm, mọi người đều có riêng mình thương hội cùng đồng hương xé. Chúng ta lựa chọn Addis Ababa, chủ yếu vẫn là nhìn chúng nơi này khí hậu. Một năm bốn mùa thật lạnh thoải mái, giống như là chúng ta quê quán Côn Minh như nhau. Tên kia rất là khéo nói. Không sai, người rất thật tinh mắt mà. Đồng Hương, Dương Thiên Long cười khích lệ nói. Tạm được. Dù sao cũng là ở nước lạ tha hương, rất nhiều chuyện cũng được dựa vào chính mình. Đúng rồi, tiên sinh, người chủ muốn buôn bán gì đâu? Tên kia vậy bắt đầu thẩm vấn dạy Dương Thiên Long tin tức tới. Ta chủ yếu là bán điểm văn phòng phẩm, cũng là mới vừa tới nơi này không bao lâu. Dương Thiên Long cười nói, nơi này giáo dục trình độ phổ biến không cao. Cá nhân ta cảm giác bán văn phòng phẩm lời không được. Đề nghị ngươi lựa chọn lần nữa một cái nghề. Tên kia như có điều suy nghĩ nói. Vừa mới bắt đầu, đến lúc đó lại xem kìa. Lời ít tiêu thụ mạnh mà. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng nói. Hai người ngược lại cũng trò chuyện khoái trá. Hai bên lẫn nhau hỏi thăm một chút đối phương tình huống. Dương Thiên Long cũng biết tên này họ Trương. Kêu Trương Minh Hoa, giữa lúc hai người thật cao hứng nói chuyện trời đất lúc này phòng kiểm tra cửa phòng từ từ kéo ra. Chỉ gặp Alin một mặt mỉm cười đi ra, có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Đồng Hương, dứt lời, Dương Thiên Long nhanh chóng hướng Alin đi tới. Một mặt ân cần nói, cục cưng, như thế nào? Tấm Đức Hoa vừa gặp Alin, trong lòng không khỏi được nổi lên lẩm bẩm. Cái này Đồng Hương sợ là không có nói thật đi. Là một bán lẻ lại có thể lấy như thế đẹp cao gầy một cái mỹ nữ ngoại quốc. Cục cưng, bác sĩ nói đứa trẻ có hai cái tim, hai cái lỗ mũi, bốn con mắt. Alin một mặt mặt mày ủ ê nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Lời của vợ không thể nghi ngờ là ngay đầu một gậy. Hắn sững sốt một lúc lâu. Tiếp theo lúc này mới một mặt si ngốc nhìn vợ. Đối với như vậy kết quả hắn tựa hồ không thể tiếp nhận.